Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, Thanh Nhã cùng Lam Phong. Sáng sớm hôm sau, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào thời điểm, Lam Phong mở ra hắn mông lung mắt buồn ngủ. Tại Diệp Khiết nơi này ngủ, hắn tổng là có thể ngủ được rất sâu. Cho dù là hắn có buổi sáng 5 giờ đồng hồ mới tới đồng hồ sinh học. Tại 5 giờ đồng hồ khi tỉnh dậy hắn vẫn như cũ là không nghĩ tới giường. Đương nhiên cái này cùng hắn tại Diệp Khiết nơi này không tiện lắm qua chạy bộ sáng sớm có quan hệ. Thế là Lam Phong liền nhắm mắt lại tiếp tục ngủ một hồi. Cái này không ngủ một giấc tỉnh đã là sớm hơn 7 giờ nữa. Đứng người lên, xoa xoa mông lung hai mắt. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Lam Phong thay đổi quần áo liền ra khỏi phòng. Tiểu Phong, người tỉnh ngủ đứng lên. Lam Phong mới vừa ra khỏi phòng. Chính trong đại sảnh bận rộn Diệp Khiết liền cười chào hỏi hắn. Nhìn ngươi bộ dáng này. Tối hôm qua ngủ được vẫn rất tốt à. Ha ha, đương nhiên ngủ ngon. Trước khi ngủ nhìn mỹ nữ. Lúc ngủ mộng đẹp liên tục. Muốn không ngủ ngon đều không được a, Lam Phong một mặt trêu chọc nói. Ngươi tiểu tử này sáng sớm miệng cứ như vậy ngọt, còn không mau một chút qua rửa mặt ăn điểm tâm. Diệp Khiết mặc một bộ hơi có vẻ rộng rãi váy ngủ, nhưng là vẫn như cũ vô pháp đưa nàng cái kia thành thục hỏa bạo dáng người chỗ che lấp. Được rồi, ta lập tức đi ngay. Chấm ngoặc kép, Lam Phong cười ha hả nói ra. Hắn thật thích bầu không khí như thế này. Loại này tiểu tư tưởng. Bởi vì có như vậy một tia nhà vị đạo. Hoa không đến 2 phút đồng hồ thời gian. Lam Phong liền rửa mặt hoàn tất từ trong phòng tắm đi tới. Đi vào phòng khách. Nhìn lấy một bên trên bàn cơm bày đặt mỹ thực. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Mở miệng cười nói. Tỉnh ngủ liền có cơm ăn. Thật tốt, nghe được Lam Phong lời nói. Diệp Khiết nao nao, lập tức mở miệng cười nói. Người muốn là ưa thích lời nói. Một mực ở chỗ này là được. Diệp tỷ ta cam đoan người mỗi ngày tỉnh ngủ đều có cơm ăn. Như vậy sao được? Bị người ta biết đây chẳng phải là nói ta ăn bám. Lam Phong cười trêu ghẹo nói. Cầm trên bàn đũa kẹp lên một cái chế tác tinh xảo đáng yêu bánh bao hấp nhâm nhi thưởng thức. Diệp tỷ, cái này bánh bao hấp vị đạo quá tốt, bên trong nhân bánh đặc biệt ăn ngon. Nghe được Lam Phong tán dương, Diệp Khiết trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Cầm lấy đũa kẹp một cái tiểu hoa quyển phóng tới Lam Phong trong chén. Ngươi thử một chút cái này tiểu hoa quyển, chấm ngoặc kép, ức vạn tiêu thụ tổ 9. Trong văn phòng, Lam Phong ngồi tại trước bàn làm việc nhàm chán xem lấy trang. Đuổi lấy giờ làm việc. Lúc đầu Diệp Khiết cùng hắn đã xin phép nghỉ. Kết quả buổi sáng lúc ăn cơm đợi Diệp Khiết tiếp vào công ty điện thoại bảo nàng đuổi tới công ty. Đến xử lý một ít chuyện. Lam Phong một người nhàn đến phát chán. Liền đi theo Diệp Khiết cũng tới đến ức vạn công ty đi làm. Gia hỏa này cũng là một cái đánh không chết tiểu cường. Mới nghỉ ngơi 1-2 ngày. Hắn vết thương đạn bắn thuận tiện một nửa. Sức hồi phục mạnh đến kinh người. Văn Tường gần 2 ngày tâm tình quả thực là tốt tới cực điểm. Cũng bởi vì Lam Phong như vậy mà đơn giản địa cho hắn buộc một chút. Hiện tại hắn ở buổi tối làm chuyện này thời điểm gọi là từng bước sinh long hoạt hổ. Một đêm 3 lần lang đều không nói chơi. Đồng thời gia hỏa này dựa theo Lam Phong căn dặn bắt đầu tiến hành đoán luyện. Thân thể các hạng cơ năng đều chiếm được cải biến. Giảm béo tựa hồ cũng có như vậy một tia hiệu quả đến. Cả người nhìn qua sảng khoái tinh thần. Văn Tường mới vừa vặn đi vào văn phòng. Liền nhìn thấy ngồi tại trước bàn làm việc Lam Phong. Liền vội vàng cười nghênh đón. Cung kính vẫy gọi. Nha, Phong ca, ngài xem như tới. Đối với Lam Phong, Văn Tường trong lòng sớm đã là bội phục sát đất. Hiện tại mới đến. Nghe được Văn Tường lời nói. Lam Phong nhìn thời gian, chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc này đã là 10 rưỡi sáng. Không phải, buổi sáng thời điểm ước một cái khách hàng, vừa đi theo hắn nói xong trở về. Văn Tường một bên giải thích, một bên từ trong tay cầm túi văn kiện bên trong móc ra một phần hợp đồng đến. Phong ca, ngài nhìn, đây là buổi sáng ta vừa qua nói xong ký đan. Hắc hắc, hợp đồng kim ngạch 1.000 vạn. Lam Phong tiếp nhận hợp đồng quét mắt một vòng. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ Văn Tường bả vai. Mở miệng cười nói. Nha, nhìn không ra, tiểu tử ngươi thẳng được a. Chậc chậc, 1.000 vạn đại đan. Chấm ngoặc kép, hắc hắc, Phong ca quá khen. Ngài không phải nói muốn để tổ chín trở thành cái kia nha. Cho nên chuyện này ta cùng huynh đệ nhóm đều để ở trong lòng. Tất cả mọi người nỗ lực đây. Văn Tường mở miệng cười nói. Không tệ, không tệ. Lam Phong cười gật gật đầu. Tiêu thụ tổ chín tựa hồ cùng đi đến bình thường quỹ nói tới. Đúng, Phong ca có chút việc nhi ta muốn theo ngài thương lượng. Văn Tường trên mặt chất đầy nụ cười. Mở miệng cười, cái gì sự tình? Lam Phong hơi có vẻ tò mò hỏi. Văn Tường nhìn chung quanh một chút. Sau đó đem miệng tiến đến Lam Phong bên tai thấp giọng nói ra. Lần trước ta nói ta cái kia. Ngài không phải giúp ta buộc một châm sao? Hiệu quả quả thực là tốt tới cực điểm. Kết quả ta tại các huynh đệ trước mặt không cẩn thận nói lộ ra miệng. Hiện tại bọn hắn cũng muốn xin ngài cho bọn hắn buộc một châm. Dù sao bên trên cái kia tuổi tác cùng áp lực công việc quá nhiều tạo thành. Ngài nhìn, chuyện này a, ai nếu là có thể làm đầy 500 vạn công trạng. Ta liền cho hắn buộc một chút, bao hắn một đêm 5 lần lang. Lam Phong vừa cười vừa nói. Các ngươi nghe được sao? Phong ca nói chỉ muốn mỗi người các ngươi làm đầy 500 vạn công trạng. Hắn liền cho các ngươi buộc một chút, bao các ngươi một đêm 5 lần lang. Nghe được Lam Phong trả lời, Văn Tường quay đầu hướng trong văn phòng này một đám giả bộ chăm chỉ làm việc lại nhịn không được. Nghiêng tai nghe lén lũ gia súc nói ra. Úp a, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Trong văn phòng lũ gia súc nhịn không được truyền đến một tràng thốt lên. Càng là có một người đi lên phía trước mở miệng cười nói. Cái kia, Phong ca, ta đã làm đầy 500 vạn tiêu thụ công trạng. Ngài trước tiên có thể giúp ta buộc một châm sao? Đúng, Phong ca, ngươi cái này kim đâm có hay không tác dụng phụ a? Này tâm tình người ta tựa hồ có chút tâm thần bất định. Nhịn không được hỏi, ngươi thử qua thì biết. Lam Phong mỉm cười, từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm. Nhanh như thiểm điện tại tên nam tử kia trên thân buộc một chút. Sau đó thu châm. Toàn bộ quá trình không đến 3 giây đồng hồ thời gian. Được, Lam Phong thu hồi ngân châm vừa cười vừa nói. Cái này được. Người kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Không dạng này, ngươi còn muốn loại nào? Còn không mau một chút cảm ơn Phong ca. Lăn đi làm việc, nghe được người kia lời nói. Văn Tường nhịn không được cười mắng. Tối về thử qua tiểu tử ngươi có thể liền biết. Đa tạ Phong ca. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, tiểu tử này, chấm ngoặc kép, nghe được Văn Tường lời nói. Trong văn phòng nhịn không được truyền đến một trận tiếng cười mắng. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, nhưng mà, ở thời điểm này, tiếng đập cửa lại là lặng yên ở giữa vang lên, khiến cho đến trong văn phòng tiếng cười im bặt mà dừng. Đều là không hẹn mà cùng hướng về cửa phòng làm việc mang đến. Sau một khắc, tất cả mọi người con mắt đều là mở thật lớn. Bỗng nhiên ngây người, Nhược Thanh Nhã cuộn lại tóc dài. Lộ ra một trương dịu dàng rung động lòng người gương mặt. Đầu đội mang theo một cây xinh đẹp cái châm cài đầu. Mỹ lệ gương mặt bên cạnh rủ xuống lấy câu hồn tóc mái. Cho nàng tăng thêm ra một phần gợi cảm khí chất tới. Màu trắng áo sơ mi ngắn bao vây trước ngực này một đôi miêu tả sinh động to trắng vú. Rung động mọi người nhãn cầu, thẳng tắp thon dài hai đầu cặp đùi đẹp bị vớ cao màu đen bao vây. Đầy đặn bờ mông bị chức nghiệp váy vừa đúng địa bao khỏa cùng che lấp. Tràn ngập khó nói lên lời mỹ cảm, đúng giờ đến cực hạn. Dịu dàng khí chất Thanh Nhã phối hợp với cái này gợi cảm nóng nảy cùng cực dáng người. Tuyệt đối là tất cả nam nhân tha thiết ước mơ nữ thần. Nhược Thanh Nhã bộ trang phục này. triệt để đem cái gì gọi là nữ thần thư ký cho Thuyết Minh đi ra. Có thể nói, bất kỳ một cái nào lão bản trong lòng đều khát vọng có dạng này một người bí thư làm bạn. Cô, chấm ngoặc kép, nuốt nước miếng, thanh âm trong phòng làm việc liên tiếp vang lên. Bộ trang phục này Nhược Thanh Nhã thật sự là quá có sức hấp dẫn, để cho người ta khó mà qua kháng cự. Cho dù là Lam Phong cũng khó có thể chịu đựng dạng này kích thích. Thanh Nhã, ngươi tại sao tới đây? Rất nhanh, Lam Phong cái này ra súc liền lấy lại tinh thần. Sau đó cười nghênh đón. Tô Tổng tìm ngươi. Thanh Nhã mở miệng cười nói. Chúng ta vừa đi vừa nói. Chấm ngoặc kép. Tại tổ 9 văn phòng bọn này ra súc các loại hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt. Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã song song đi ra ngoài. Lam Phong, hai ngày này ngươi cũng qua thì sao? Đi trong hành lang, Nhược Thanh Nhã hiếu kỳ đánh giá Lam Phong. Hơi mở miệng cười hỏi. Có việc sự tình đi xử lý. Lam Phong ánh mắt từ Nhược Thanh Nhã này hòa bạo dáng người bên trên. Đảo qua, lúng túng sờ mũi một cái mở miệng cười. Theo Nhược Thanh Nhã cái này một thân siêu cấp chức nghiệp cách ăn mặc đi cùng một chỗ. Lam Phong cảm giác đặc thù áp lực. Bởi vì hắn đã có chút cầm giữ không được. Sự tình gì a? Lần này ngươi đều không có cùng chúng ta chào hỏi. Chấm ngoặc kép, Nhược Thanh Nhã xoay đầu lại. Đối Lam Phong mỉm cười. Xinh xắn nói, cũng không biết cho ta phát cái tin tức. Đột nhiên, Nhược Thanh Nhã ánh mắt lại là ngưng tụ. Rơi vào Lam Phong trên cánh tay. Sau đó chỉ Lam Phong này hơi có vẻ cồng kềnh cánh tay nói. Lam Phong, ngươi cái này bả vai làm sao? Không có việc gì. Chấm ngoặc kép. Lam Phong cười nhún nhún vai. Vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng, Thanh Nhã ngươi gần nhất. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, Lam Phong nói sang chuyện khác cũng không thành công. Tại hắn kinh ngạc ánh mắt bên trong. Nhược Thanh Nhã trực tiếp lôi kéo tay hắn đi vào một bên an toàn thang lầu. Thanh Nhã, ngươi đây là... Nhìn lấy đối diện Nhược Thanh Nhã, Lam Phong mang theo nghi hoặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trên mặt lộ ra xấu hổ nụ cười. Ngươi bả vai thụ thương. Nhìn lấy Lam Phong tấm kia đau tức khuôn mặt, mang theo lo lắng thanh âm từ Nhược Thanh Nhã miệng bên trong truyền ra. Không, ta làm sao có thể thụ thương. Ta thế nhưng là thiên hạ mạnh nhất nam. Chấm ngoặc kép, Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Nhược Thanh Nhã liền duỗi ra trắng noãn ngọc thủ giải khai áo quần hắn. Lộ ra hắn hoàn mỹ mạnh mẽ dáng người tới. Nhẹ nhàng dùng lực đem Lam Phong quần áo hướng xuống hơi hơi kéo một phát. Lam Phong này quấn một tầng thật dày băng vải cánh tay liền hiện lên ở Nhược Thanh Nhã trong tầm mắt. Nhìn lấy Lam Phong này quấn đầy băng vải cánh tay cùng kéo căng đóng cửa lại nhuộm đỏ vết máu. Nhược Thanh Nhã hơi hơi ngưng tụ. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra nồng đậm vẻ ân cần đến. Một đôi mỹ lệ trong mắt to cũng là vẻ ôn nhu. Còn đau phải không? Đều nhanh tốt, yên tâm đi không có chuyện. Lam Phong mỉm cười, đem quần áo cho vẩy lên. Sau đó đem nút thắt cho nước bọt. Mở miệng cười nói. Buổi tối hôm nay qua nhà ta đi. Ta hầm chút canh cho ngươi bồi bổ. Nhược Thanh Nhã một đôi mắt đẹp thâm tình nhìn chằm chằm Lam Phong khuôn mặt, mang theo ôn nhu cùng lo lắng uyển chuyển thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Cảm nhận được Nhược Thanh Nhã này thâm tình ánh mắt, nhìn nàng kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt cùng gần trong gang tấc gợi cảm hòa bạo dáng người. Lam Phong hít sâu một hơi, nhẹ nhàng địa điểm điểm. Hắn xác thực đã thật lâu không có đi Thanh Nhã trong nhà. Lập tức Lam Phong liền mở miệng cười nói. Tốt, Lam Phong, chấm ngoặc kép. Nghĩ đến chính mình vừa rồi này hơi có vẻ thô bạo cử động. Nhược Thanh Nhã gương mặt ửng đỏ, cúi đầu mở miệng nói. Làm sao? Lam Phong ngẩng đầu lên, nhìn lấy Nhược Thanh Nhã này khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt. Mở miệng cười nói. Vừa rồi ta quá gấp, cho nên mới không có làm đau ngươi đi. Nhược Thanh Nhã cúi đầu nhìn lấy chính mình mũi chân nhẹ nói. Ta đều nói đã không có việc gì. Không đau, bất quá, ta làm sao cũng không nghĩ tới ngươi mới có thể như vậy trực tiếp đơn giản. Đơn giản thô bạo, tựa như một cái nữ lưu manh. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem ta cái kia đây. Lam Phong cười trêu ghẹo nói. Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã sắc mặt bá một cái biến đến đỏ bừng. Tựa như một cái tiểu bình quả Little Apple. Cúi đầu không nói nữa. Nhìn lấy này ngượng ngùng Nhược Thanh Nhã. Thưởng thức nàng này uyển chuyển hỏa bạo dáng người. Nghe trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương thơm. Lam Phong không khỏi trở nên thất thần. Một cỗ mập mờ khí tức tràn ngập ở trong đường hầm. Khi Nhược Thanh Nhã lúc ngẩng đầu lên đợi, lại phát hiện Lam Phong chính ngơ ngác nhìn chính mình, không khỏi hơi sững sờ. Nhịp tim đập tại thời khắc này không khỏi hơn nữa mau dậy đi. Bịch bịch, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Nhược Thanh Nhã tựa như có thể nghe được chính mình nhịp tim đập. Theo Nhược Thanh Nhã tim đập nhanh hơn, trước ngực nàng đôi kia hào hoa to trắng vú tại thời khắc này trở nên ba đào hung dũng đứng lên. Liên tiếp. Tựa như lúc nào cũng có thể đưa nàng y phục cho no bão. Cực kỳ mê người, nhìn lấy Lam Phong tấm kia khuôn mặt anh tuấn, nghĩ đến cùng hắn ở chung từng ly từng tí. Nhược Thanh Nhã nhịp tim đập trở nên càng nhanh, miệng bên trong truyền ra tiếng hít thở nặng nề. Hai tay không tự chủ được khoác lên Lam Phong trên bờ vai. Theo Nhược Thanh Nhã hành động này, nàng và Lam Phong giữa song phương khoảng cách trong nháy mắt bị rút ngắn. Nàng này một đôi to đầy hai vú vẻn vẹn chỉ thiếu một chút xíu liền có thể sát bên Lam Phong lồng. Ngực, nhìn lấy Thanh Nhã tấm kia từ từ trở nên thâm tình khuôn mặt. Mang theo nồng đậm ca ngợi thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thanh Nhã, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhược Thanh Nhã không khỏi thẹn thùng mà cúi thấp đầu. Nhẹ giọng nỉ non. Lam Phong, ta... chấm ngoặc kép, nhưng mà, Thanh Nhã lời nói còn chưa nói xong. Lam Phong liền nhịn không được xòe bàn tay ra đưa nàng cái cằm cho nâng lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Thanh Nhã tấm kia dịu dàng mê người gương mặt. Cảm nhận được nàng này nặng nề hô hấp. Lam Phong đem miệng mình nhẹ nhàng địa tiến tới. Nhìn thấy Lam Phong cử động, Nhược Thanh Nhã nhịp tim đập càng nhanh. Nàng cũng không có kháng cự, mà chính là chậm rãi hai mắt nhắm lại. Mang theo tâm thần bất định tâm tình chờ đợi một màn kia đến. Một lát sau, Nhược Thanh Nhã thân thể khẽ run lên. Lam Phong miệng hôn hôn địa hôn lên nàng gợi cảm trên môi thơm. Giờ khắc này, Nhược Thanh Nhã cảm giác mình cả người tựa như trong thân thể có một trận điện lưu chảy xuôi qua. Nàng không tự chủ được duỗi ra hai tay đem Lam Phong thân thể ôm lấy. Theo Nhược Thanh Nhã hành động này. Lam Phong cảm giác được chính mình rắn chắc lồng ngực bị hai cái mềm mại bóng cho hung hăng ngăn. Chặn, không ngừng mà tại đè ép biến hình. Truyền đến từng đợt mãnh liệt mềm mại cảm giác tới. Một cỗ hỏa diễm vô pháp át chế từ Lam Phong trong lòng bốc cháy lên. Tay phải hắn rốt cục trèo lên này khiến vô số người hồn khiên mộng nhiễu cao ngất sơn phong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.